phong chi áo nghĩa, lôi chi áo nghĩa, kim chi áo nghĩa, thủy chi áo nghĩa, băng chi áo nghĩa, còn có không chi áo nghĩa. Tiếng kinh hô vang lên liên tục. Sáu loại áo nghĩa, Sở Mộ lại nắm giữ sáu loại áo nghĩa. Quá không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc hắn tu luyện sáu loại áo nghĩa như thế nào. Đôi mắt Hậu Thanh Minh giật giật, hắn không dám tưởng tượng, Sở Mộ lại có tới sáu loại áo nghĩa, hắn tốn rất nhiều thời gian mới tu luyện bốn loại áo nghĩa mà thôi, không phải không muốn tìm hiểu thêm, mà là không dám, bởi vì nhiều thêm một loại áo nghĩa, thời gian rèn luyện cần thiết tăng lên vài lần, từ đó kéo dài bước chân của hắn. Các ngươi thấy không, Sở Mộ không chỉ có sáu loại áo nghĩa, hơn nữa sáu loại áo nghĩa đều rèn luyện tới tám chuyển cực hạn. Tám chuyển cực hạn đấy, đó là kiếm kỹ nhân cấp nhất phẩm phá địa cấp đấy. Lúc này Sở Mộ vẫn không dùng kiếm ý, bởi vì kiếm phách và kiếm ý còn chưa khôi phục hoàn toàn. Tuy thiếu kiếm ý, kiếm kỹ không hoàn chỉnh nhưng áo nghĩa tám chuyển cực hạn công thêm chấn sơn kiếm cực hạn dung hợp với nhau, phối hợp thêm thần niệm chi lực tấn công đã mạnh mẽ không kém. Nội tâm có kiên kỵ, Hậu Thanh Minh lại ra tay lần nữa, thân thể hắn lưu chuyển giống như ảo ảnh, khó phân biệt thiệt giả, lúc này tiếng gió càng quét chung quanh. Công kích hóa thành vòi rồng màu vàng, vòi rồng cuốn lấy Sở Mộ hóa thành cuồng phong hủy diệt càng quét tất cả. Hắn thi triển kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm cao giai. Đồng dạng, Sở Mộ cũng thi triển kiếm kỹ song áo nghĩa, phong chi áo nghĩa cùng lôi chi áo nghĩa tương dung, tên là kiếm kỹ phong lôi, lôi đình màu xanh phá không bay tới, âm thanh va chạm đùng đùng va chạm với kiếm kỹ của Hậu Thanh Minh. Hậu Thanh Minh lao tới gần Sở Mộ, hắn tiếp tục thi triển kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm cao giai, là phong chi áo nghĩa cùng thủy áo nghĩa tương dung, lúc này một cơn gió cuốn lấy tia nước càn quét bốn phía, bao phủ Sở Mộ vào trong. Sở Mộ cười cười, hắn vung kiếm chém mạnh, kim chi áo nghĩa phong chi áo nghĩa tương dung tên là Trảm Phong, một kiếm chém tan kiếm kỹ của Hậu Thanh Minh. Hắn lại tiến thêm vài bước, hắn lập tức chém thẳng về phía Hậu Thanh Minh. Sắc mặt Hậu Thanh Minh không thay đổi, hắn lại sử dụng kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm cao giai phản kích. Chỉ ba hô hấp ngắn ngủi, Sở Mộ đã giao thủ với Hậu Thanh Minh mấy lần, mỗi lần đều dùng kiếm kỹ. Trảm trảm trảm. Kiếm va chạm, hoa lửa bắn ra tung tóe, sắc mặt Sở Mộ càng ngày càng nhẹ nhõm, sắc mặt Hậu Thanh Minh càng ngày càng ngưng trọng, tình huống hai người trái ngược nhau. Lần trước là Hậu Thanh Minh không ngừng mang lại áp lực cho Sở Mộ, áp lực càng lúc càng lớn, còn lần này Sở Mộ không ngừng gây áp lực lên người Hậu Thanh Minh, áp lực càng lúc càng lớn. Tu vi tăng lên, vận dụng áo nghĩa và kiếm kỹ thuận lợi, thực lực Sở Mộ có tiến triển còn nhanh hơn Hậu Thanh Minh rất nhiều. So sánh ra, Hậu Thanh Minh tiến bộ có phần không ý nghĩa, người thất kiếm lâu há hốc mồm, bọn họ tưởng tượng Hậu Thanh Minh xuất kiếm đánh bại Sở Mộ dễ dàng đã không xuất hiện. Quát lớn một tiếng, Sở Mộ bước tới một bước, hắn sử dụng Trảm Phong vượt qua tốc độ Hậu Thanh Minh phản ứng, cho dù Hậu Thanh Minh miễn cưỡng đón đỡ cũng bị đánh bay ra xa. Lại tấn công thêm ba kiếm, đánh Hậu Thanh Minh phun máu tươi, khiêu chiến kết thúc, Hậu Thanh Minh thất bại. Ngươi thắng. Lau vết máu ở khóe miệng, bả vai dường như có thể gánh cả bầu trời của Hậu Thanh Minh có chút buông lỏng, cái lưng thẳng tắp cũng hơi cong lại, trên mặt có chút mệt mỏi, trong mắt cũng có vẻ uể oải. Trận chiến này hắn không tìm thấy bất luận lý do nào thuyết phục mình. Thua, thực sự là thua, thực sự thất bại. Lần trước chiến bại, trong lòng của hắn rất rõ ràng, bởi vì một chút lý do không có ý nghĩa mà đánh mất tiên cơ. Cho nên hắn thua không phục. Nhưng lần này thực lực của hắn tăng lên, vô cùng cảnh giác. Không để cho Sở Mộ thừa cơ, nhưng vẫn thua, thua dưới kiếm của Sở Mộ, thua dưới kiếm kỹ cường đại của Sở Mộ. Ngẫm lại chiến đấu lần đầu, Sở Mộ chỉ biết một chiêu kiếm kỹ, còn lần này kiếm kỹ mà đối phương nắm giữ so với hắn còn nhiều hơn. Sở Mộ cười cười, không có nói gì. Một trận chiến với Hậu Thanh Minh khiến cho hắn nhận biết thực lực của mình rõ ràng hơn. Không có ai nghị luận, kết cục như vậy, vô luận thế nào cũng phải thừa nhận. Thiếu cung chủ. Bỗng nhiên có người hô. Thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ. Thiếu cung chủ. Tiếng hô ầm ĩ vang vọng từng đợt, giống như là thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Sau trận chiến này, Sở Mộ mới chính thức khiến cho tất cả đệ tử nội cung tâm phục khẩu phục. Tán đồng địa vị thiếu cung chủ của hắn. Sở Mộ đứng trên đấu kiếm đài, hưởng thụ tiếng tung hô của mọi người. Nhưng trong lòng lại rất là bình tĩnh, suy nghĩ trong đầu thì dần dần bay xa. Hậu Thanh Minh nhìn Sở Mộ, khẽ thở dài rồi quay người rời đi. Giờ phút này là giờ phút thuộc về Sở Mộ, quang mang của đối phương chói lọi, không ai có thể so sánh. Ta muốn đi thế giới thái cổ. Sở Mộ nói, trước mặt hắn có một trung niên. Vẻ mặt trung niên này tái nhợt, xem ra đã cố gắng bảo trì diện mạo này, tuổi tác ước chừng hơn 40. Đương nhiên tuổi thật của hắn vượt xa bề ngoài. Bây giờ sao? Tam cung chủ mỉm cười, nụ cười khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Đúng vậy. Sở Mộ gật gật đầu. Sau khi hắn trở thành thiếu cung chủ, Tam cung chủ và chư vị trưởng lão chân cung lúc gặp mặt hắn cũng không che giấu diện mạo của mình. Ta tới từ cổ kiếm đại lục. Sở Mộ mở miệng, nói ngắn gọn lai lịch của mình ra một lần. Thì ra là thế. Tam cung chủ gật đầu. 7 ngày sau xuất phát. Được. Sở Mộ gật gật đầu, thân thể Tam cung chủ trở nên phai nhạt rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn cũng không có hỏi Sở Mộ vì sao phải trở về Thanh Phong kiếm cung ở thế giới thái cổ. Mỗi một người làm chuyện gì đều có mục đích của nó, vô luận là xấu hay tốt đều là lựa chọn của bản thân. Về phần hậu quả như thế nào thì bản thân cũng phải gánh chịu. Huống chi Sở Mộ là thiếu cung chủ Thiên Hoang địa cung, luận địa vị xem như cùng cấp với Tam cung chủ. Mà suy nghĩ của Tam cung chủ là Sở Mộ rất có thiên phú, là yêu nghiệt. Nhưng mà còn cần thêm thời gian, kinh nghiệm mới có thể chính thức trở nên cường đại. Đứng trong hàng ngũ nhân tộc có được một chỗ cắm dùi, thậm chí là thủ lĩnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Thời gian quyết định là 7 ngày sau. Trong lòng Sở Mộ có chút bức thiết, hắn hít sâu 3 lượt, cố gắng khiến cho trong lòng bình phục lại, khôi phục lại bình tĩnh. 7 năm cũng đã đi qua rồi, huống chi chỉ có 7 ngày. Lầm bầm nói một câu, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Dù thời gian 7 ngày không có cách nào làm cho thực lực của hắn tăng lên, nhưng cũng có thể củng cố một ít. Tu luyện như đi ngược dòng nước vậy, không tiến thì lùi, buông lỏng không được. Hậu Thanh Minh đi bế quan, mục đích là vì đột phá. Tất cả những thứ khác đều như cũ. Đám người Nam Vô cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Chỉ có điều vì Sở Mộ lại một lần nữa đánh bại Hậu Thanh Minh, cho nên không có nhấc lên được bao nhiêu gợn sóng. Bất quá thiên tài vẫn là thiên tài, vẫn có lúc lóe sáng. Thời gian 7 ngày thoáng cái trôi qua. Tam cung chủ đã tới cung điện nhỏ của Sở Mộ. Lên đường thôi. Tam cung chủ nói. Được. Gật đầu, Sở Mộ cũng không cần phải chuẩn bị cái gì. Hắn cùng với Tam cung chủ rời khỏi Thiên Hoang Thần Sơn. Tam cung chủ bay phía trước, tốc độ cực nhanh. Sở Mộ thì theo sát phía sau. Dường như vì muốn thử tốc độ của Sở Mộ, cho nên Tam cung chủ tăng tốc từng chút một. Tốc độ của cường giả kiếm thánh quá nhanh, Sở Mộ không ngừng đề cao tốc độ của mình. Cũng may thực lực của hắn tăng lên, tinh luyện áo nghĩa, khi vận dụng càng thêm xuất sắc. Vận dụng chấn sơn kính trên cơ bắp cũng càng thêm thuần thục, bằng không nhất định sẽ bị Tam cung chủ cắt đuôi. Dường như cảm nhận được cực hạn của Sở Mộ, Tam cung chủ duy trì tốc độ lúc này mà chạy đi. Sở Mộ cũng giữ tốc độ cực hạn phi hành nhanh tới mức tận cùng. Trong nháy mắt đã xé rách không trung, biến mất ở phía chân trời. Tam cung chủ không nói đi đâu, Sở Mộ cũng không hỏi, cứ như vậy bay theo hắn. Trong lúc bất tri bất giác đã qua 2-3 thời thần. Tam cung chủ không có ý giảm tốc độ, giống như muốn cứ bay như vậy, bay tới tận cùng thế giới. Sở Mộ thậm chí còn hoài nghi, không biết có phải cứ như vậy bay tới thế giới thái cổ hay không. Dần dà Sở Mộ cảm thấy không chống đỡ nổi, loại phi hành cực hạn này tiêu hao lực lượng quá lớn. Tốc độ khôi phục còn xa không theo kịp, cho nên lực lượng lúc này của hắn không còn mấy. Hiện tại Sở Mộ bắt đầu ép tiềm lực của mình, dựa vào ý chí cứng cỏi mạnh mẽ chống đỡ. Đến rồi. Tam cung chủ nói. Phía trước là một mảnh bóng đêm, giống như vô tận, có thể dung nạp bất luận thứ gì vậy. Lại tản mát ra một tia khí tức khiến cho tim Sở Mộ đập nhanh hơn vài phần. Hắn phóng vào, Sở Mộ cũng không thể không phóng vào theo. Trên người Tam Cung Chủ phát tán ra quang mang nhàn nhạt, chỉ dẫn Sở Mộ đi theo. Ước chừng bay thêm một phút đồng hồ, Tam Cung Chủ bắt đầu đáp xuống. Sở Mộ cũng đáp xuống theo. Hắn hoàn toàn không nhìn ra cảnh vật bốn phía như thế nào. Căn bản không biết rốt cuộc mình đang ở đâu. Rốt cuộc, hai chân hắn đã có cảm giác. Nơi này là hiểm địa cao cấp nhất, gọi là Hắc Ám Tuyệt Vực. Thanh âm của Tam Cung Chủ truyền tới, khiến cho Sở Mộ cả kinh. Hiểm địa cao cấp nhất, Hắc Ám Tuyệt Vực. Lúc Sở Mộ nghiên cứu tư liệu về các hiểm vực, hắn từng xem qua ghi chép về Hắc Ám Tuyệt Vực. Đây là hiểm địa cao cấp nhất, một mảnh hắc ám. Cường giả kiếm vương cấp tiến vào trong này cũng bị lạc. Hơn nữa bên trong có vô số hung hiểm. Chỉ có cường giả kiếm thánh cấp mới có thể bình yên ra vào. Tiểu thế giới này thuộc về Thiên Hoang Địa Cung, cũng chỉ có Thiên Hoang Địa Cung mới có cường giả kiếm thánh cấp. Nói hắc ám tuyệt vực, chẳng khác nào nói là hiểm địa chuyên chúc của Thiên Hoang Địa Cung cả. Lúc suy nghĩ, hai mắt Sở Mộ rung lên. Trong bóng tối tản mát ra quang mang yếu ớt khiến cho Sở Mộ có thể nhìn thấy hình dáng của nó. Đây là một thứ màu vàng nhạt, phong cách cổ xưa, thâm thúy mà thần bí. Đây là trọng bảo của Thiên Hoang Địa Cung chúng ta, Thiên Hoang Đại Hạm. Tam Cung Chủ giới thiệu cho Sở Mộ, ngữ khí vô cùng tự hào. Thiên Hoang Đại Hạm. Có gì khác với Thái Cổ Thần Thuyền hay không? Sở Mộ vô thức hỏi một câu. Hai cấp độ. Tam Cung Chủ nói, Thiên Hoang Đại Hạm chỉ có một chiếc này. Tài liệu của nó đặc thù, có thể đâm thủng Thái Cổ Thần Thuyền, hơn nữa còn có thể phá vỡ thời không tiến vào trùng động. Bình chướng giữ Thiên Hoang giới và thế giới Thái Cổ chắc chắn, Thái Cổ Thần Thuyền không thể làm gì, chỉ có Thiên Hoang Đại Hạm mới có thể phá vỡ. Tam Cung Chủ nói như vậy, trong lúc nhất thời Sở Mộ không có khái niệm chính xác. Hắn chỉ biết rõ Thiên Hoang Đại Hạm so với Thái Cổ Thần Thuyền cường đại hơn, cao cấp hơn mà thôi. Về sau có cơ hội ngươi sẽ từ từ biết được. Tam Cung Chủ cũng không nói rõ. Sau khi nói một câu, cánh tay vung lên, một đạo thanh âm vang lên. Ngay sau đó có quang mang đánh tới, đánh trúng Tam Cung Chủ và Sở Mộ. Sở Mộ chỉ cảm thấy bản thân mình được một cổ lực lượng không có cách nào kháng cự bao phủ. Thân thể giống như nhanh chóng thu nhỏ lại, vượt qua thời không, xuất hiện bên trong Thiên Hoang Đại Hạm. Khởi động. Tam Cung Chủ chắp tay đứng, lạnh nhạt nói. Một tiếng nổ vang lên. Thiên Hoang Đại Hạm bắt đầu bay lên. Sở Mộ nhìn bốn phía, giống như trong suốt, có thể nhìn thấu bóng đêm bên ngoài. Thiên Hoang Đại Hạm không cần thao tác cụ thể gì, bởi vì nó có linh. Tam Cung Chủ lần nữa nói. Lại khiến cho Sở Mộ kinh ngạc. Có linh. Hai chữ đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức nặng kinh người. Vạn vật thiên địa có linh, nhưng trên thực tế, linh tính yếu ớt gần như không có. Cùng là vật to lớn, một khi có được linh tính càng thêm trân quý. Thần Hoang Thiên Cung có linh, lúc này Thiên Hoang Đại Hạm này cũng có linh. Khó trách Tam Cung Chủ nói chỉ có một chiếc như vậy. Đi tới thế giới Thái Cổ, Thiên Phong Kiếm Cung. Tam Cung Chủ còn nói thêm, được linh của Thiên Hoang Đại Hạm tiếp nhận. Trong Hắc Ám Tuyệt Vực, Thiên Hoang Đại Hạm lên như diều gặp gió, tốc độ nhanh chóng tăng lên, lúc lao ra khỏi Hắc Ám Tuyệt Vực đã có tốc độ kinh người. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được một thứ màu vàng nhạt phóng lên trời, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng nhạt, giống như tia chớp phá không mà đi, bay thẳng tới phía chân trời rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong Thiên Hoang Đại Hạm, Sở Mộ không cảm thấy sốc nảy một chút nào. Giống như đang đứng vững vàng ở mặt đất vậy. Ngồi xuống đi, sắp phá vỡ bích chướng thời không? Tam Cung Chủ nói, hắn đi tới một cái ghế rồi ngồi xuống. Bốn phía cố định, Sở Mộ cũng học Tam Cung Chủ, ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau Sở Mộ đã cảm thấy chấn động kịch liệt. Giống như là ngọn núi sụp đổ, nghiền nát. Kéo dài chừng 30 thước rồi mới dừng lại. Lại một lần nữa khôi phục như bình thường. Khó trách Tam Cung Chủ lại bảo ngồi xuống. Hiện tại Thiên Hoang Đại Hạm đã tiến vào đường hầm không gian, đến thế giới thái cổ ước chừng còn mất nửa năm. Trong khoảng thời gian này chúng ta cứ ngồi trên ghế, ngươi có thể suy nghĩ một chuyện. Tam cung chủ nói, nói xong đối phương lập tức nhắm hai mắt lại. Sở Mộ đáp lại một tiếng, nhìn chung quanh một lát. Lúc này hắn có thể chứng kiến bên ngoài là một mảnh bóng đêm. So với hắc ám tuyệt vực còn đen hơi. Hắn cũng nhắm hai mắt lại. Thời gian nửa năm hắn có thể lợi dụng cho tốt. Suy nghĩ kiếm kỹ hoặc là tu luyện bộ thượng kiếm đồng. Tóm lại không thể không công uổng phí nửa năm. Nhưng rất nhanh Sở Mộ đã phát hiện ra, hắn không có cách nào tu luyện, dường như bị ảnh hưởng gì đó, chung quy không có cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian nửa năm kỳ thực không dài, nhưng mà cũng không tính là ngắn. Mấu chốt là phải xem đang ở trong hoàn cảnh nào. Ở trong bóng đêm như vậy, không có thanh âm nào, đủ để khiến cho người ta nổi giận. Nhất là không có cách nào tiến vào trạng thái tu luyện càng thêm khó chịu. Chỉ là có khó chịu cũng phải thừa nhận, có đôi khi Tam cung chủ đột nhiên lại mở miệng nói chuyện phiếm với Sở Mộ. Đàm luận một ít vấn đề trên phương diện tu luyện. Lại hỏi một ít kiến thức lịch lãm rèn luyện của hắn. Sở Mộ biết rõ, đây là Tam cung chủ nhân cơ hội này gián tiếp trợ giúp hắn. Nói chuyện phiếm, đàm luận, tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Khoảng thời gian này cũng không còn khó chịu như vậy nữa. Bầu trời của thế giới thái cổ lơ lửng trên cao, ngàn vạn tia sáng như kiếm xuyên qua hư không, chiếu rọi mặt đất. Trong vô số ánh sáng ẩn chứa quang mang bảy màu. Hưởng thụ ánh nắng mặt trời, mặc trường bào màu trắng. Sở Mộ đi trên địa bàn của Thiên Phong Kiếm Cung, cảm giác quen thuộc đã lâu từ trong lòng bàn chân lan tràn toàn thân hắn không tự chủ được run rẩy một cái. Ta trở lại rồi. Tay trái nắm vỏ kiếm, dạo bước tiến lên. Nhìn qua kiếm trúc quen thuộc trước kia, ánh mắt Sở Mộ có chút hoảng hốt, thì thào lẩm bẩm, giống như đang than nhẹ vậy. 7 năm rưỡi, trọn 7 năm rưỡi, giống như cách một thế hệ. Lại dường như chỉ một chớp mắt, nhắm mắt mở mắt đã qua đi. Ngước mắt nhìn qua, nhìn thấy nhiều thêm không ít gương mặt xa lạ. Bỏ qua ánh mắt của người khác, Sở Mộ nhanh chóng bước đi, dựa theo trí nhớ, đi về phía nơi ở của giáo tập Quý Thiên Tường. Sở Mộ không biết lúc này giáo tập Quý Thiên Tường còn có ở đó hay không. Ngươi. Hai mắt giáo tập Quý Thiên Tường trợn ngược, đồng tử run lên, ngón tay chỉ vào Sở Mộ liên tục run rẩy, không có cách nào ức chế sự khiếp sợ và kích động trong lòng. Giáo tập, ta trở lại rồi. Sở Mộ mỉm cười, che đấu vẻ kích động của mình, dùng sức nói. Tốt. Trở lại là tốt rồi, ha ha ha. Quý Thiên Tường dùng sức lắc lắc vai Sở Mộ, ngữ khí hết sức kích động, cười to không thôi. Cuối cùng cũng là cường giả kiếm vương cấp, tâm tính bất phàm. Kích động qua đi, nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi nhìn qua Sở Mộ. Ánh mắt kia dường như có ngàn vạn nghi vấn, nhưng mà không biết nói từ chỗ nào. Ngươi. Ngẫm lại, Quý Thiên Tường mở miệng, suy nghĩ có chút rối loạn. Cũng không biết nên hỏi cái gì. Giáo tập, đợi sau này ta sẽ nói rõ. Dường như Sở Mộ có thể hiểu được sự kích động trong lòng Quý Thiên Tường lúc này. Nhưng mà hắn càng thêm quan tâm tới Chấn Thiên Chiến Đội và đồng bạn của hắn hơn. Đám người Tần Sơn Hà, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang như thế nào rồi? Ngươi có một đám đồng bạn tốt. Quý Thiên Tường trầm ngâm một lát rồi nói. Chấn Thiên Chiến Đội trong 7 năm rưỡi này không ngừng phát triển, đã trở thành chiến đội cao cấp đỉnh tiêm nhất. Theo ta được biết, bọn hắn đang tiến vào huyết sắc hoang nguyên chấp hành nhiệm vụ tấp cấp chiến đội. Nhiệm vụ tấn cấp chiến đội, Chấn Thiên Chiến Đội muốn trở thành chiến đội siêu cấp sao? Sở Mộ có chút hoảng hốt, dưới tình huống hắn không có mặt ở đây, hóa ra Chấn Thiên Chiến Đội lại phát triển tới một bước này. Tinh Trần Chiến Đội của Tư Không Chiến thì thế nào? Nhớ tới việc này, Sở Mộ lại hỏi. Tinh Trần Chiến Đội. Tư Không Chiến quả thực rất lợi hại, thực lực bản thân cường đại, thiên phú hơn người. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Tinh Trần Chiến Đội phát triển nhanh chóng. Hôm nay đã trở thành siêu cấp chiến đội thứ tư sau Thí Thần Chiến Đội, Trảm Ma Chiến Đội và Đồ Yêu Chiến Đội. Quý Thiên Tường thở dài. Ta biết rõ đổ ước giữa các ngươi, Tinh Trần chiến đội trước khi Chấn Thiên chiến đội tới. Tư Không Chiến đã đứng thứ tư trong phong vân bản của Thanh Phong Kiếm Cung, gần với Giang Thiên Mạc, Hải Vô Nhai và Vương Đạo. Sở Mộ gật gật đầu, Tư Không Chiến quả thực rất có thiên phú. Hắn cũng chưa từng xem thường đối phương. Thời gian 7 năm qua, hắn có tăng trưởng cực lớn như vậy, không có đạo lý nào người khác không tăng lên, như vậy mới là kỳ quế. Hiện tại ta đã trở về. Sở Mộ nói. Quý Thiên Tường cười lớn, nói. Thực lực cũng đạt tới thần ngưng cảnh đại thành. Phong thần huyết chú của Minh thần tộc cuối cùng vẫn không làm gì được ngươi. Giáo tập, ta muốn đi vào trong huyết sắc hoang nguyên, hội họp với đồng bạn của ta. Sở Mộ nói rồi đứng dậy. Đi đi. Ta sẽ đem tin tức ngươi trở về báo cáo cho Lăng Vân Tổng giáo tập. Quý Thiên Tường nói. Gật đầu, Sở Mộ rời đi, nhanh chóng đi về phía khu vực đệ tử tinh anh. Dừng lại trước chiến lâu, đưa ra huy chương chiến đội của mình. Xem nhiệm vụ mà Chấn Thiên chiến đội chấp hành. Kiếm lệnh thân phận đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung Sở Mộ vẫn còn giữ. Lúc ni áp hắn có thể trực tiếp thông qua cánh cửa huyết sắc, tiến vào trong Thiên Phong Cốc. So với 7 năm rưỡi trước, Thiên Phong Cốc không có bất luận biến hóa gì. Chỉ có điều có thêm không ít khuôn mặt xa lạ. Hẳn là đệ tử vừa mới tấn cấp lên làm đệ tử tinh anh trong 7 năm rưỡi này. Lần này khi Sở Mộ tiến vào Thiên Phong Cốc cũng không có tạo thành gợn sóng gì. Có một ít người hiếu kỳ nhìn hắn một cái, là khuôn mặt xa lạ, không hơn. Bước tới lối ra Thiên Phong Cốc, khi đi qua mấy người. Người nọ. Kiếm giả vừa đối mặt với Sở Mộ đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về bóng lưng Sở Mộ, có chút đăm chiêu. Sao vậy? Đồng bạn hắn cũng quay đầu lại, hiếu kỳ hỏi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Không có gì, chỉ là cảm thấy người nọ có chút quen mắt mà thôi. Nhìn quen mắt thì có gì mà kỳ quái như vậy chứ? Đồng bạn hắn lơ đến cười cười. Nói cũng đúng. Chính bản thân người kia cũng cười. Đệ tử tinh anh trong Thiên Phong Kiếm Cung nhiều như vậy, nhìn quen mắt rất là bình thường. Hít sâu một hơi, khí tức mà chỉ huyết sắc hoang nguyên có tràn vào trong mũi. Thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng tiến lên. Cho dù không có cách nào phi hành, nhưng mà tốc độ của Sở Mộ vẫn rất nhanh. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết sắc hoang nguyên rất lớn, Sở Mộ cũng không biết người của Chấn Thiên chiến đội ở đâu. Cũng may tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ có thể dựa vào tốc độ và nhãn lực hơn người, nhanh chóng tìm kiếm. Cũng có thể tìm người hỏi thăm, phương pháp có một ít, chung quy cũng sẽ biết được. Khí thức thần ngưng cảnh tản mát ra, kinh động hung thú thái cổ bốn phương tám hướng, làm cho chúng không dám tới gần, lại càng không dám công kích Sở Mộ. Không ngừng tiến lên, lúc gặp kiếm giả nhân tộc, Sở Mộ sẽ dừng lại hỏi thăm một phen. Chấn Thiên chiến đội sao? Không rõ ràng lắm. Không biết đi nơi nào. Trên cơ bản mọi người đều nói không biết. Có đôi khi cũng gặp dị tộc, ví dụ như Viêm tộc, Cuồng Chiến tộc hay là Thiên Yêu tộc. Lúc nhìn thấy Sở Mộ, tất cả đều cho rằng hắn là con mồi, kết quả lại chết dưới kiếm của Sở Mộ. Hết thảy đều miểu sát. Một đoạn thời gian ngắn sau đó, Sở Mộ lại gặp được một chiến đội của kiếm giả nhân tộc. Là một tiểu đội hạch tâm của chiến đội cao cấp, tiểu đội trưởng không ngờ lại là một kiếm giả thần ngưng cảnh. 7 năm rưỡi trước, chiến đội cao cấp của Thiên Phong Kiếm Cung cơ bản đều là kiếm giả nguyên cực cảnh. Chỉ có 3 đại chiến đội siêu cấp mới có được kiếm giả thần ngưng cảnh. Mỗi người đều tiến bộ. 7 năm rưỡi qua đi, từ nguyên cực cảnh đột phá tới thần ngưng cảnh cũng là chuyện rất bình thường. Có việc gì? Tiểu đội trưởng của chiến đội cao cấp này nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ngữ khí lãnh đạm. Các ngươi có gặp người của Chấn Thiên chiến đội hay không? Sở Mộ trực tiếp hỏi, trên người tản mát ra khí tức thần ngưng cảnh, bất quá chỉ khống chế ở cấp độ thần ngưng cảnh nhập mộc, không sai biệt lắm với đối phương. Chấn Thiên chiến đội. Tiểu đội trưởng của đội ngũ này suy nghĩ một chút, dường như đang cân nhắc có nên nói hay không, hắn chợt gật đầu. Từng gặp, bọn hắn đang chấp hành nhiệm vụ tấn chức lên siêu cấp chiến đội. Ở nơi nào vậy? Sở Mộ vội vàng hỏi. Cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Mấy ngày trước lúc ta gặp bọn hắn đang đi về phía kia. Tên đội trưởng này vươn tay về phía bên trái. Đa tạ. Sở Mộ gật đầu, bước chân di chuyển, nhanh chóng phóng theo hướng tên đội trưởng kia chỉ. Tuy rằng vài ngày trước gặp nhau, không có cách nào xác định Chấn Thiên chiến đội còn đi theo phương hướng kia không. Nhưng mà chung quy có mục tiêu còn hơn không? Đây chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Chư vị, có tin tức tốt. Minh Viêm, Ma La và Khâu Lôi tách ra. Thời cơ ra tay của chúng ta tới rồi. Thân thể nhoáng lên một cái, một đạo bóng dáng rất nhỏ trên mặt đất hóa thành hình người, Ngô Không thấp giọng nói. Rốt cuộc cũng tách ra rồi sao? Cũng nên ra tay chém giết Khâu Lôi rồi. Đồ Cương, Tần Sơn Hà, Đạm Đài Lưu Quang liên tục vui mừng, bọn hắn chờ cơ hội này đã được một đoạn thời gian ngắn. Mục tiêu nhiệm vụ mà bọn hắn chấp hành lần ni áp chính là chém giết thiên tài thiên yêu tộc Khâu Lôi, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khiến cho Chấn Thiên chiến đội tấn cấp lên thành siêu cấp chiến đội. Thực lực Khâu Lôi vô cùng mạnh mẽ, bọn hắn cũng đã vạch sẵn kế hoạch, mới dám ra tay chém giết Khâu Lôi. Nhưng mà bọn hắn không ngờ là, không biết vì nguyên nhân gì. Thiên tài Minh Thần tộc là Minh Viêm và thiên tài Địa Ma tộc là Ma La thập lại ở cùng với Khâu Lôi kia. Minh Thần tộc gần đây quỷ dị, làm cho người ta kiên kỵ. Nói một cách tương đối, Minh Viêm khó đối phó hơn với Đồ Lôi. Hơn nữa lại thêm một Ma La thập am hiểu ám sát, bọn họ vốn không phải là đối thủ. Một khi ra tay, không chỉ có không cách nào chém giết được mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại còn có khả năng toàn quân bị diệt. Hiện tại rốt cuộc cũng đợi tới lúc. Minh Viêm và Ma La thập tách ra, chính là thời cơ tốt nhất cho bọn hắn động thủ. Dựa theo kế hoạch của chúng ta, ta chính diện chống lại Khâu Lôi. Các ngươi ở bên cạnh hỗ trợ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chém giết Khâu Lôi. Cung Phi Vũ nói. Thực lực của hắn, trước mắt là người mạnh nhất trong Chấn Thiên chiến đội, rõ ràng còn mạnh hơn người khác không ít. Cũng chỉ có hắn mới có thực lực chính diện chống lại Khâu Lôi. Được, dựa theo kế hoạch làm vây ép. Lập tức, chín người của Chấn Thiên chiến đội lập tức hành động. Nhanh chóng chạy tới chỗ của Khâu Lôi kia. Giết. Cung Phi Vũ khẽ quát một tiếng, hóa thành một đạo tật phong, lướt về phía Khâu Lôi. Trường kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm tuyệt cường chém về phía lưng Khâu Lôi. Đột nhiên Khâu Lôi quay người, miệng nở nụ cười quỷ dị rồi đánh ra một chưởng. Chưởng ấn nhanh chóng bành trướng trước mặt Cung Phi Vũ. Đám chuột nhỏ các ngươi cuối cùng cũng đi ra toàn bộ. Một câu nói đã khiến cho Cung Phi Vũ biết rõ bọn hắn đã bị mắc lừa. Lúc hắn còn chưa kịp lên tiếng thì những người khác từ khắp nơi phóng tới, xuất kiếm công kích Khâu Lôi. Nhưng mà Khâu Lôi đã sớm có phòng bị. Cánh tay còn lại vung lên, từng chưởng phá không bắn đi. Bên cạnh lại có sấm sét từ phía trên đánh xuống. Quả nhiên là đám chuột nhỏ Chấn Thiên chiến đội. Một đạo thân ảnh được áo bào đen bao phủ, sấm sét kia đúng là do hắn phóng ra. Hắc hắc, chín người, vừa vặn một mẻ hốt gọn. Thanh âm quỷ dị khiến cho lòng người lạnh lẽo vang lên, là từ dưới đất truyền lên, phiêu hốt bất định. Cung Phi Vũ và Khâu Lôi ngạnh kháng một kiếm, thân thể lùi lại, hợp hợp với những người khác. Sắc mặt cả đám ngưng trọng. Đến lúc này bọn hắn sao lại không biết bọn hắn đã bị tính toán. Rất hiển nhiên, mục đích của đối phương là muốn hấp dẫn toàn bộ bọn họ, một mẻ hốt gọn. Sắc mặt Ngô Không trắng bệch, hắn vô cùng am hiểu trinh sát, trong chiến đội chuyên môn phụ trách điều tra. Chưa từng có sai sót. Nhưng mà lần này lại thất thủ. Người mặc áo đen thần bí chính là thiên tài Minh Viêm của Minh Thần tộc. Người cao lớn cường tráng là thiên tài thiên yêu tộc Khâu Lôi. Người ẩn giấu dưới lòng đất của huyết sắc hoang nguyên, không nhìn thấy thân ảnh là thiên tài Ma La thập của Địa Ma tộc. Khí tức tập trung vào người của Chấn Thiên chiến đội, khiến cho bọn hắn có cảm giác bất luận là trên trời xuống đất, bốn phương tám hướng không có chỗ bỏ chạy. Chuyện này không trách được ngươi. Đồ Cương vỗ vai Ngô Không rồi nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết Địa Ma tộc chúng ta mới là tổ tông chơi trò do thám, điều tra hay sao? Thanh âm quỷ dị của Ma La thập từ dưới lòng đất truyền ra. vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tử chiến một trận. Lữ Siêu cả giận nói. Đúng vậy, muốn lấy mạng chúng ta thì chúng cũng phải trả một cái giá lớn, thảm trọng. Tần Sơn Hà trầm giọng nói. Đạm Đài Lưu Quang không nói gì, chỉ nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Trong khi liếc mắt có thể nhìn thấy một vòng kiên định trong mắt hắn. Không có cách nào may mắn thoát khỏi, chỉ có tử chiến tới cùng. Đáng tiếc, Chấn Thiên Chiến Đội. Tần Sơn Hà bỗng nhiên nhẹ giọng thở dài, giọng điệu này khiến cho vẻ mặt Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang càng thêm nặng nề. Ba người bọn hắn có thể nói là người sớm nhất gia nhập Chấn Thiên Chiến Đội, nhất là Tần Sơn Hà, càng trực tiếp tham dự sáng tạo Chấn Thiên Chiến Đội. Đối với Chấn Thiên Chiến Đội, hắn là người có tình cảm thâm hậu nhất. Cũng là người có thể nhận thức được mục đích tồn tại của Chấn Thiên Chiến Đội. Ta tin, đội trưởng của chúng ta còn sống. Nhất định đang ở chỗ nào đó trong thế giới thái cổ này. Có một ngày, khi đội trưởng biết được chuyện này, Chấn Thiên Chiến Đội nhất định sẽ không đoạn tuyệt trong tay chúng ta. Đạm Đài Lưu Quang bỗng nhiên mở miệng nói ra lời nói khiến cho người ta kinh ngạc. Những người khác, kể cả Cung Phi Vũ cường đại nhất cũng trầm mặc, bọn hắn không biết nên nói gì. Khi bọn hắn gia nhập Chấn Thiên Chiến Đội, Chấn Thiên Chiến Đội không có đội trưởng, chỉ có một đội phó, đó là Tần Sơn Hà. Tần Sơn Hà trong đám người thực lực có hạn, căn bản không có cách nào chấn nhiếp được đệ tử tinh anh cường đại như Cung Phi Vũ, giống như là bài trí vậy. Tất cả mọi người cũng biết, Cung Phi Vũ dùng thực lực mạnh mẽ của mình, muốn xuất lĩnh Chấn Thiên Chiến Đội, trở thành đội trưởng. Đáng tiếc, Tần Sơn Hà, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang không cho phép. Thực lực Cung Phi Vũ cường đại nhất, quyền nói chuyện mạnh nhất. Bình thường ra lệnh cái gì đám người Đồ Cương cũng không phản đối. Duy chỉ có không cho phép hắn đảm nhận chức vị đội trưởng. Bởi vì trong suy nghĩ của bọn hắn, đội trưởng chỉ có một người mà thôi. Cũng may Cung Phi Vũ đối với chức đội trưởng này cũng không quá mưu cầu danh lợi. Mấy năm trôi qua, Chấn Thiên Chiến Đội luôn dùng phương thức này vượt qua. Cho tới bây giờ có lẽ đã đi tới cuối cùng. Năm đó đội trưởng của chúng ta, một người một kiếm trước sau chém giết hai thiên tài Minh Thần Tộc. Hiện tại cho dù chúng ta có chết trận cũng không thể làm xấu uy danh của Chấn Thiên Chiến Đội. Đồ Cương cười lớn. Đội trưởng của các ngươi. Các ngươi đang nói Sở Mộ kia sao? Khâu Lôi có chút trào phúng lên tiếng. Trúng phong thần huyết chú của Minh Thần Tộc chúng ta, thiên phú cho dù mạnh mẽ thế nào cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm phế vật. Coi như Sở Mộ kia không trúng phong thần huyết chú, nếu như dám xuất hiện ở đây, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm lạnh lẽo của Minh Viêm vang lên. Đám người Đồ Cương không có ý định giao phong miệng lưỡi với đối phương. Các ngươi muốn giết ta đúng không? Ta cho các ngươi một cơ hội, để cho người mạnh nhất trong các ngươi đi lên chiến một trận với ta. Nếu thắng, các ngươi không những giết chết được ta, mà còn có thể bình yên vô sự trở về Thiên Phong Kiếm Cung. Khâu Lôi bỗng nhiên nói, trong mắt tràn ngập vẻ châm chọc. Ta cam đoan. Minh Viêm cũng nói. Không nên trúng kế, mục đích của bọn hắn nhất định là trêu đùa chúng ta một phen mà thôi. Ngô không nói, hắn càng thêm cảnh giác. Ta và Khâu Lôi chiến một trận, các ngươi nếu như có thể thoát thì cố gắng thoát đi. Cung Phi Vũ truyền âm nói, vừa sải bước ra, phóng tới Khâu Lôi, tay vùng kiếm lên rồi chém xuống. Kiếm quang tàn sát bừa bài, xé rách không trung huyết sắc hoang nguyên. Khi kiếm kia chém tới trước người, bỗng nhiên biến đổi, giống như là một mảnh long vũ, vô thanh vô tức, lại nhẹ nhàng tới cực điểm, khiến cho Khâu Lôi không có cách nào xác định được điểm rơi. Miệng cười lớn một tiếng, hai tay Khâu Lôi liên tục đánh ra, tạo thành chưởng phong đáng sợ. Thanh âm không khí bạo liệt liên tục vang lên, chưởng phong mạnh mẽ kia dường như ngay cả một ngọn núi cũng có thể đánh nát. Sưu sưu sưu. Kiếm quang bay múa, chém nát từng đạo chưởng phong, nhanh chóng tới gần Khâu Lôi. Kiếm ý và áo nghĩa của Cung Phi Vũ đều rèn luyện tới cấp độ thất chuyển, cũng là người duy nhất hiện tại trong Chấn Thiên Chiến Đội rèn luyện tới cấp độ thất chuyển. Trong đám đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung hiện tại mà nói, là người thứ sáu đem kiếm ý và áo nghĩa rèn luyện tới cấp độ thất chuyển. Khâu Lôi là một trong những thiên tài hiếm thấy trong Tử Linh Châu Thiên Yêu Tộc. yêu ý áo nghĩa cũng rèn luyện tới cấp độ tương đương thất chuẩn. Mà thân thể của thiên yêu tộc mạnh mẽ, Khâu Lôi không cần vũ khí gì, bản thân hắn chính là vũ khí. Khâu Lôi và Cung Phi Vũ thực lực ngang nhau, chiến một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Đám người Đồ Cương nhìn chằm chằm vào, còn chú ý bốn phía, nhìn xem có cơ hội ra tay hay không. Minh Viêm của Minh Thần Tộc và Ma La Thập của Địa Ma Tộc thực lực bằng với Khâu Lôi, cho nên bọn hắn không phải là đối thủ của hai người này. Cung Phi Vũ cuối cùng vẫn yếu hơn đối phương một chút, dần dần bị Đồ Lôi áp chế, công ít mà thủ nhiều. Minh Viêm và Ma La Thập luôn đem khí tức tập trung vào tám người Đồ Cương, khiến cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khâu Lôi bỗng nhiên thay đổi công kích, một chưởng trùng trùng điệp điệp đánh xuống, giống như đánh nát núi cao. Cung Phi Vũ khó có thể chống cự, bay ngược về phía sau. Khóe miệng tràn ra máu tươi, bị nội thương. Thực lực như vậy cũng muốn giết ta. Nhân tộc các ngươi thực sự quá ngây thơ. Khâu Lôi cười lớn. Đã không giết được ta thì các ngươi đều phải chết. Không vội, Chấn Thiên Chiến Đội có thanh danh rất lớn. Những kẻ này trước tiên bắt sống, sau đó lại chậm rãi bào chế, luyện toàn bộ thành khôi lỗi. Khiến cho đám con sâu cái kiến Thiên Phong Kiếm Cung biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Minh Viêm cười một tiếng quái dị.